Lăng thiếu gia, ta cam đoan rằng khi ta kể tiếp chuyện này, ngài nhất định cảm thấy hứng thú. Giả Kiêu nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Lăng Tiêu lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, liền vội vàng ngừng nói những lời vô nghĩa. Không ngờ, y kể một chút chuyện về bản thân để tranh thủ một ít hảo cảm của Lăng Tiêu, để khi kể chuyện tiếp theo làm tăng thêm một ít xác suất thành công, nhưng thực ra vô ích. Không ngờ hiện tại Lăng Tiêu lại khó nói chuyện đến như vậy. Ngươi nói đi, Giả Kiêu, dù sao cũng đã từng quen biết, ta khuyên ngươi nên nói thật. Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt thản nhiên nhìn Giả Kiêu. Nếu nói một năm trước, Lăng Tiêu có thể cần đến thực lực của Giả Kiêu, nhưng bây giờ, thực lực của Giả Kiêu như vậy đã không còn nhiều tác dụng nữa rồi. Kỳ thật, thực lực ở trong lòng Lăng Tiêu cũng không phải là trọng yếu như vậy. Nếu không, Phó Thành Chủ Thành Pên Đi Yê Sở Lý Phật không có thực lực mạnh, đã không có được địa vị như ngày hôm nay. Điều mỗi một cường giả cần, chưa chắc là thuộc hạ có năng lực hơn người, mà họ cần là lòng trung thành. Về điểm này, tuyệt đối không tìm thấy ở trên người Giả Kiêu. Nửa tháng sau, tất cả các gia tộc thế gia ẩn thế sẽ cử hành đại hội giao dịch trên một hòn đảo ở Đông Hải. Lần đại hội giao dịch này, gần như có sự góp mặt của tất cả các gia tộc thế gia ẩn thế và môn phái tại Đông Đại Lục. Lần này sẽ xuất hiện đủ loại bảo vật, có thể nói là thịnh hội của các gia tộc thế gia ẩn thế. Đến lúc đó, hy vọng Lăng thiếu gia có thể tham gia đại hội giao dịch lần này. Giả Kiêu nói một hơi xong, ánh mắt lóe ra, có chút bất an nhìn Lăng Tiêu. Dù sao, bất kể ai có một ít hiểu biết về Lăng Tiêu đều có cùng suy nghĩ. Hiện tại Lăng Tiêu bị tất cả các gia tộc thế gia ẩn thế chú ý, theo dõi hắn với ánh mắt tham lam. Nếu có cơ hội bức bách hắn, tin tưởng rằng các gia tộc thế gia ẩn thế đã bức bách Lăng Tiêu giao ra mật bảo. Cho nên giờ khắc này, Giả Kiêu đưa ra thỉnh cầu như thế, thật sự đã gây khó cho Lăng Tiêu chẳng quá. Đề nghị này của Giả Kiêu quả thật cũng rất hấp dẫn Lăng Tiêu. Thực ra Lăng Tiêu rất có hứng thú đối với thịnh hội trao đổi bảo vật của các gia tộc thế gia ẩn thế. Lăng Tiêu nhìn Giả Kiêu, hai mắt lóe ra hào quang nói, Giả Kiêu, ngươi chạy tới nơi này không phải chỉ muốn nói cho ta tin tức này đấy chứ? Ngươi nói rõ một chút, muốn ta cho ưu đãi gì? Hắc hắc, không hổ là thiếu niên quý tộc xuất sắc nhất của đế quốc Lam Nguyệt từ trước tới nay, Lăng thiếu gia quả nhiên thông minh. Giả Kiêu không mặn không nhạt nịnh nọt Lăng Tiêu, sau đó nói, gia tộc bọn ta ở đại hội lần này, bảo hộ an toàn cho Lăng thiếu gia. Sau đó nếu ngài luyện chế ra đan dược gì phải ưu tiên bán cho gia tộc bọn ta, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nếu Lăng thiếu gia đáp ứng, như vậy Giả Kiêu báo về cho gia tộc biết, đồng thời đưa cho Lăng thiếu gia một lệnh bài khách khanh trưởng lão. Đến lúc đó, Lăng thiếu gia chỉ cần đi theo gia tộc bọn ta là có thể tiến vào đại hội trao đổi kia. Lăng Tiêu khoát tay chặn lại không cho Giả Kiêu nói tiếp. Hắn khinh khỉnh cười nói, ngươi có thể đi trở về. Ngươi, không ngờ ngươi lại cự tuyệt. Gia tộc ta có cao thủ thực lực kiếm hoàng. Lăng thiếu gia, ngươi có thể khinh thường Giả Kiêu ta, nhưng ngài không thể không biết phân biệt phải trái. Giả Kiêu nhất thời sốt ruột, khẩn trương nhìn Lăng Tiêu. Nghe nói trong một năm vừa rồi, thực lực của Lăng Tiêu thăng tiến như một con ngựa phi nước đại. Một năm trước, Giả Kiêu tuy không phải là đối thủ của Lăng Tiêu nhưng cũng không kém bao nhiêu. Một năm sau, Giả Kiêu lúc này hoàn toàn không có dũng khí ngăn trở một kiếm của Lăng Tiêu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện fulvn.com. Lăng Tiêu mỉm cười, khẽ hừ một tiếng. Hai đầu mày kiếm nhíu lại, vẻ mặt trào phúng nhìn Giả Kiêu nói, ngươi tới làm thuyết khách, đáng tiếc là ngươi có hiểu biết quá ít, cho nên ngươi nên đi đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, chúng ta song tu đi. Lúc này, dưới chiếc nón che to lớn, khuôn mặt của Giả Kiêu đầy vẻ khiếp sợ, y không thể tưởng được, Lăng Tiêu lúc này cuồng vọng như vậy. Tuy rằng, y cũng từng nghe nói bên người Lăng Tiêu có thuộc hạ có thực lực kiếm hoàng, nhưng Giả Kiêu căn bản là không tin. Một năm trước Lăng Tiêu vốn chỉ là một quý tộc nho nhỏ, sao có thể tiền vốn đối nghịch với gia tộc thế gia ẩn thế hùng mạnh chứ? Đối với rất nhiều truyền thuyết về Lăng Tiêu, nhiều người cho rằng ở đằng sau Lăng Tiêu có một gia tộc thế gia ẩn thế hùng mạnh nâng đỡ, cho nên bản thân Lăng Tiêu cũng không có thực lực hùng mạnh chân chính. Hơn nữa, Lăng Tiêu tuy rằng đã đi đến hải vực Tống gia, khi trở về cùng với hai kiếm hoàng là Thập Tam gia và Thập Tứ gia, nhưng tin tức này lại không được truyền bá rộng rãi ra, và hai người này bình thường cũng không xuất hiện ở trước mặt người bình thường. Cho dù có gia tộc thế gia ẩn thế biết thành Pendiese có mấy kiếm hoàng, cũng sẽ theo bản năng cho rằng đây là người của hải vực Tống gia. Lợi dụng tín nhiệm của Lăng Tiêu, họ phái ra hai kiếm hoàng đến giám thị nhất cử nhất động của Lăng Tiêu mà thôi. Nói oách khác, chính là cung cấp cho Lăng Tiêu một địa bàn, sau đó giam lỏng Lăng Tiêu lại. Bởi vì không ai biết bệnh tình của gia chủ của hải vực Tống gia kia, chỉ có Lăng Tiêu mới có thể trị liệu được. Cũng không có ai biết, hải vực Tống gia đại tiểu thư Tống Minh Nguyệt lúc này đã trở thành nữ nhân của Lăng Tiêu. Bởi vậy, những người có chủ ý với Lăng Tiêu căn bản cũng chưa từng thật sự lùi bước. Huống chi, những người đó đều rất rõ ràng, vì phòng ngừa có người đến ám hại phụ thân, Lăng Tiêu đã phái tên kiếm hoàng đầu bóng lưỡng kia đến Hồ Uy Tư, nơi Lăng Thiển Khiếu đóng quân. Nói cách khác, bên người Lăng Tiêu bây giờ không có thuộc hạ có thực lực hùng mạnh. Giả Kiêu đến đây, nói rõ nội tình là có một gia tộc thế gia ẩn thế chủ động đến giao hảo. Lăng Tiêu hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt mới đúng. Nhưng hắn thấy Lăng Tiêu cự tuyệt rất rõ ràng. Ngươi có ý gì? Giả Kiêu trợn mắt há hốc mồm hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi đại hội thế gia ẩn thế kia sao? Phải biết rằng, nếu ngươi đáp ứng là có được bằng hữu có thực lực hùng mạnh bảo trợ, tham gia đại hội có thể có được linh dược tốt nâng cao thực lực cùng với vũ khí tuyệt thế. Quả thật là có rất nhiều thứ tốt, thậm chí còn có rất nhiều thượng cổ di tích bên trong đó nữa. Ngươi không có lý do gì cự tuyệt. Ngươi đừng dài dòng, Giả Kiêu. Ta từ trước đến nay không có phát hiện ngươi nói nhiều như vậy. Lăng Tiêu lắc đầu không để ý tới Giả Kiêu, đi vào trong viện. Giả Kiêu đứng ở nơi đó, ngây người ngẩn ngơ, sau đó hít một hơi thật sâu nhìn thoáng qua bóng dáng Lăng Tiêu, không chờ mấy chú lính đi ra xua đuổi. Hắn xoay người rời đi. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, đến cả tên của gia tộc thế gia ẩn thể cũng chưa có báo ra. Còn muốn ta cùng hợp tác, đúng là nằm mơ mà. Hừ, đại hội trao đổi của các gia tộc thế gia ẩn thế sao? Đi hỏi Tống Minh Nguyệt cũng biết mà. Mùa đông, nhiệt độ ở thành Pendiese phải lạnh hơn rất nhiều so với mùa hạ. Chẳng qua vào mùa đông là thời điểm mà các có gái xinh đẹp thích nhất. Bởi vì bọn họ không kiêng nể gì có thể ăn mặc những bộ váy dài xinh đẹp nhất. Không phải lo lắng vì trời nóng bức. Tống Minh Nguyệt mặc một chiếc váy ngắn màu lam, hơi lộ ra hai bắp chân trắng nõn. Nàng đi một đôi xăng đan pha lê rất tinh xảo, còn móng chân thi được sơn màu đỏ lửa, trông cực kỳ bắt mắt. Nàng ngồi ở trên ghế đá, hai bàn tay trắng nõn chống cằm, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc tinh mỹ, trắng mịn. Khuôn mặt nàng lộ vẻ mặt tươi cười, đôi lông mày hơi nhíu lại. Thoạt nhìn, tưởng là một tiểu thư nũng nịu, ngây thơ, không ngờ nàng đã có thực lực ma kiếm sĩ đỉnh phong. Chỉ một khoảng cách nhỏ nữa thôi nàng có thể thăng tiến vào hàng ngũ cao thủ kiếm tông. Tống Minh Nguyệt ngồi đối mặt với Lăng Tiêu, bên trong đôi mắt của nàng bao hàm nhu tình vô cùng. Nghe Lăng Tiêu nói xong, nàng nói, loại thịnh hội này đích thật có rất nhiều món ăn ngon. Còn nhớ lần trước, khoảng hơn chục năm trước, thời điểm đó ta còn chưa được tới. Giọng Tống Minh Nguyệt trong trẻo dịu dàng, nàng cười nói, tên Giả Kiêu đến đây làm thuyết khách chắc cảm thấy rất khó hiểu. Đối mặt với sự mời chào của các gia tộc thế gia ẩn thế, vậy mà chàng không hề cho hắn cơ hội nói chuyện liền cự tuyệt. Quả thật chàng cũng hơi quá đáng. Hi hi, cô nàng này giễu cợt ta phải không? Lăng Tiêu giả bộ tức giận, bĩu môi nói, tên kia chính là tiểu nhân, qua cầu liền rút ván. Lúc trước hắn đáp ứng đi theo ta, hoàn toàn là bị kiếm pháp của ta hấp dẫn. Khi hắn phát hiện đi theo ta đến nơi này không chiếm được cái gì ưu đãi, liền lặng lẽ rời khỏi. Hiện giờ hắn đầu nhập vào gia tộc thế gia ẩn thế kia, tự cho mình tài trí hơn người, rồi ra vẻ thần thần bí bí nói với ta những lời này, thật là quá buồn cười. Cũng không thể nói như vậy, không ai có thể dự đoán được, trong vòng một năm ngắn ngủi, trên người chàng lại có thể phát sinh lớn như vậy. Có lẽ hắn cho rằng địa vị hiện tại của hắn có thể có tư cách đưa ra điều kiện với chàng, không ngờ rằng lại bị chàng không lưu tình cự tuyệt. Tâm tình này đối với hắn quả thật là rất xấu. Lăng Tiêu thản nhiên cười, nói, mặc kệ hắn đi, hắn xứng đáng gặp phải loại cảm giác này. Đại hội trao đổi của các gia tộc thế gia ẩn thế lần này quả có điểm thú vị. Khi nào bắt đầu chúng ta cũng nén tham gia thôi. Đây cũng là cơ hội tốt để mở rộng tầm mắt. Lăng Tiêu, chàng không sợ Triết gia, Dư gia và Câu gia sao? Chúng ta có thù hằn với mấy gia tộc đó, ở giao lưu thịnh hội này, họ gây khó dễ thì sao? Phải biết rằng, tại giao lưu thịnh hội của các gia tộc thế gia ẩn thế, không như là đại hội giao dịch bình thường đâu, những ân oán cũng có thể giải quyết ở ngay trong đại hội. Tống Minh Nguyệt thản nhiên nói, trong các gia tộc thế gia ẩn thế cũng có chút tương tự như quỷ tộc, cho nên lúc đó có ân oán, có thể giải quyết. Ta cảm thấy, Triết gia sở dĩ vẫn không có động tĩnh, hắn là có liên quan đến thịnh hội lần này. Tên giả kiêu kia nói không rõ lắm. Như vậy đi, mấy ngày nay, ta sẽ viết thư về nhà. Tin tưởng gia tộc của ta chắc chắn được mời. Đến lúc đó chúng ta sẽ rõ ràng mọi chuyện. Hi hi. Nguồn chuyện, chuyện F.U.L.L.V.N. Tống Minh Nguyệt giống đang nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên cười nên vui vê. Không đợi Lăng Tiêu hỏi, Tống Minh Nguyệt liền sắc mặt ứng đỏ nhẹ giọng nói. Tống Minh Nguyệt có việc gạt chàng, chàng sẽ không giận chứ. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, hỏi, có việc gạt ta? Ngươi nói rõ xem nào. Trước hết, chàng đáp ứng ta là chàng không tức giận, ta mới nói. Tống Minh Nguyệt hờn dỗi một tiếng, ánh mắt kiều mị lay động sau đó nói, nếu chàng không đáp ứng, ta không nói. Nhìn thấy thần thái mỹ miều của tiểu mỹ nhân, Lăng Tiêu cười cưng chiều, nói, được rồi, ta không tức giận, nàng nói đi. Tống Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nói, kỳ thật, ở trong gia tộc đã định ra hôn ước của Tống Minh Nguyệt. Ngày đó là do ba ba say rượu nhất thời hồ đồ, lỡ nói mà thôi. Không nghĩ rằng gia tộc kia cho là thực. Gia tộc kia có thực lực mạnh không kém gì gia tộc ta. Đã chót nói ra, cha ta tự nhiên không thể đổi ý cho nên, Tống Minh Nguyệt từ nhỏ đã ăn mặc nam trang, thoạt nhìn giống nam nhi bình thường, chỉ hy vọng gia tộc kia không nhìn đến Tống Minh Nguyệt nữa. Lăng Tiêu nghe được cảm thấy giờ khóc giờ cười, không thể tưởng được, hải vực Tống gia mạnh như thế, có kiếm tôn cao thủ trấn thủ, không ngờ cũng không mạnh hơn gia tộc kia. Không phải nói là toàn bộ người có thực lực kiếm thánh đều đã tiến vào trong thánh vực sao? Đã như vậy, lão tổ tông trong gia tộc nàng cũng có thực lực kiếm tôn, cũng sợ gia tộc kia sao? Ai? Tống Minh Nguyệt hít một hơi dài, nói, gia tộc kia có ba kiếm tôn. Hơn nữa trong vòng 20 năm trước cho đến nay, gia tộc bọn họ có kiếm hoàng nào đột phá, tiến vào cảnh giới kiếm tôn hay không cũng không ai biết. Tuy rằng khả năng đó có thể tính là không lớn, nhưng chưa chắc là không có. Lăng Tiêu không nói gì nhìn Tống Minh Nguyệt, cảm thấy cô nàng này thật là hồ đồ, chuyện lớn như vậy, không ngờ còn giấu mình. Phu quân Tống Minh Nguyệt bỗng nhiên đỏ mặt, nhẹ giọng kêu lên một câu. Đôi mắt bỗng nhiên trở nên kiên nghị, cười khẽ một chút, nói, chàng yên tâm, Tống Minh Nguyệt đã là người của chàng, Tống Minh Nguyệt sớm đã quên cái hôn ước kia từ lâu, tin tưởng rằng qua nhiều năm như vậy, gia tộc kia vẫn không có gì tin tức, chỉ sợ cũng đã sớm quên đi chuyện này rồi. Lăng Tiêu cười cười, nói, nàng nói gia tộc này là gia tộc nào? Tống Minh Nguyệt khẽ cười nói, chính là gia tộc đã phát sinh xung đột với chúng ta. Đó là Tần gia, gia tộc đứng sau lưng phương Bắc Tử Kinh Hoa. Thế gia ẩn thế này chính là hải tặc ở Đông Hải. Ta nghĩ đại hội lần này bọn họ chính là chủ sự. Tống Minh Nguyệt nheo hai mắt, thành hình trăng lưỡi liềm, trên mặt tươi cười, điềm đạm đáng yêu nói. Tống Minh Nguyệt hiện tại là khách của Hầu Tước Phủ, cho nên chuyện phiền toái này, cần nhờ chàng đi giải quyết. Lăng Tiêu gãi đầu, nói, nếu đúng là gia tộc Tử Kinh Hoa thì lão tổ tông của bọn họ có thực lực cao thủ kiếm tôn, nàng cảm thấy được ta có thể giải quyết được chuyện này không? Tống Minh Nguyệt sóng mắt như nước, khẽ cười nói, điểm ấy phu quân yên tâm, gia tộc thế gia ẩn thế kỳ thật cũng không phải không phân biệt rõ phải trái trắng đen. Bình thường, chỉ cần không có cừu hận thật lớn, họ cũng rất ít bức tử đối phương. Dù sao, tất cả mọi người không một ai biết được tương lai, biết được đối phương ngày mai như thế nào, đạt được thành tựu như thế nào. Một khi kết hạ thâm cừu, trừ phi diệt tộc đối phương, nếu không, cục diện mấy ngàn năm không chết không thôi. Lăng Tiêu bỗng nhiên nhớ tới Đại Tế Ti, thuận miệng hỏi, trong những năm gần đây, có gia tộc nào bị diệt tộc? Tống Minh Nguyệt như đang nói chuyện phiếm cùng Lăng Tiêu, cười nói, thật ra, từng có một lần, ước chừng 15-16 năm trước, cụ thể thời gian ta cũng nhớ không rõ, ở trong đế quốc Tử Xuyên, từng phát sinh giữa hai nhà nhất lưu và nhị lưu đại thế gia. Một thảm án xảy ra, có gia tộc cả nhà đều bị giết. Thoạt nhìn sự kiện đó là do hai đại gia tộc bởi vì tranh đấu quyền lực, nhưng thực tế là do có một gia tộc tìm được một chỗ thượng cổ di tích, hơn nữa ở bên trong chiếm được một bí phương luyện thuốc. Bí phương kia chưa bao giờ xuất hiện, hơn nữa, luyện chế ra đan dược có thể kích phát tiềm năng của cơ thể, làm cho thực lực nâng cao. Đúng rồi, thể gia động thủ kia chính là Triết gia. Chuyện này, Triết gia cũng không phải là lần đầu tiên làm. Các gia tộc thế gia ẩn thế không có hiệp định sao? Cái loại thảm án diệt tộc đại quy mô như vậy, bọn họ chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn? Lăng Tiêu âm thầm nắm chặt hai tay, bất kể vì tỷ tỷ Lăng Tố, hay vì Diệp Tử và Đại Tế Ti, hắn hoàn toàn có lý do, chờ khi có đủ thực lực hắn hoàn toàn xóa bỏ Triết gia. Tống Minh Nguyệt cười khổ nói, tuy rằng tất cả mọi người đều biết Triết gia làm, nhưng do bọn chúng hành động quá nhanh chóng, hơn nữa không có lưu lại một người còn sống. Khổ chủ đều không có, thì có gia tộc nào có thể mạo hiểm đắc tội với Triết gia? Triết gia, ha ha, tốt lắm. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, Tống Minh Nguyệt nhìn thấy Lăng Tiêu có vẻ khác thường, nghĩ hắn vẫn còn tại ghi hận việc tỷ tỷ Lăng Tố bị trói. Nàng cười nói, phu quân cũng chớ có buồn, Triết gia lần này chịu thiệt quá lớn. Trên cơ bản căn cơ tại tục giới bị phu quân quét ngang không còn gì. Cho dù là gia tộc thế gia ẩn thế cũng không có gan sát phạt quyết đoán như thế. Bởi vậy, ở trong lòng Minh Nguyệt, phu quân chính là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Lăng Tiêu cười lắc đầu, nàng không coi ta là nam tử thô lỗ, không biết sống chết là tốt rồi. Tống Minh Nguyệt ngẩng đầu, làn thu thủy tình thuần nhìn khuôn mặt thanh tú của Lăng Tiêu dịu dàng nói, Triết gia tuy rằng mạnh mẽ, hải vực Tống gia cũng không phải nhu nhược. Nếu bọn chúng thật sự có ý tưởng, Minh Nguyệt không ngại chơi với bọn chúng tại đại hội. Tính của Tống Minh Nguyệt ngoài mềm trong cứng, trong lòng Lăng Tiêu hào khí đột nhiên sinh ra, cười nói, ta lại có thể không bằng một nữ tử sao? Không nói tới có gia tộc nàng chống đỡ, cho dù không có, ta lại như thế nào sợ những người đó? Hừ, lúc trước tên kiếm hoàng của Dư gia kia đến nơi này, còn không phải có đi mà không về đó sao? Muốn chiếm được tiện nghi của ta, trừ phi ta thả cho. Tống Minh Nguyệt một tay nâng má thơm, ánh mắt có chút si mê. Có được nam nhân như vậy còn có gì tiếc nuối? Nghĩ vậy, Tống Minh Nguyệt vẻ mặt ngây thơ nói, nếu như thế, phu quân, chúng ta cùng song tu đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, cung đình kinh biến trở về thành Pendiese ước chừng nửa tháng. Lăng Tiêu vẫn chui rú ở trong nhà, mỗi ngày hoặc là đi tìm tộc trưởng Ý Phong đàm luận văn hóa cổ kim, hoặc cùng với mấy cô gái nói chuyện tâm tình để tăng tiến tình cảm. Đối với những tình cảm này, Lăng Tiêu từ bị động cũng bắt đầu chuyển sang chủ động. Biến hóa này thật sự làm cho mấy cô gái cảm thấy vui sướng. Nhưng Isa và Hoàng Phủ Nguyệt cũng phải đi đế đô, bởi vì ở đó bọn họ mới khai trương thèm một phòng đấu giá. Lăng gia cũng đã suy nghĩ thật kỹ việc buôn bán tại đế đô. Bởi vì đế đô là trung tâm kinh tế và chính trị của đế quốc Lam Nguyệt, đã trải qua hàng ngàn năm phát triển, có vô số thế gia quý tộc, thành Pendiese phía nam này không thể so sánh được với nó. Hơn nữa ở tình huống nhất định, phòng đấu giá khai trương tại đế đô cũng là để trấn an lão quốc vương bệ hạ. Hiện tại, sự kiện mà quốc vương bệ hạ sợ nhất, đó chính là Lăng Gia ly khai khỏi đế đô. Một khi Lăng Gia có hành động như vậy, chi sợ đế quốc Lam Nguyệt sẽ gặp phải thay đổi lớn. Cũng may, Lăng Gia tuyên bố khai trương thêm một nhà đấu giá ở đế đô. Hơn nữa về sau dần dần gia tăng thêm dưỡng nhan đan để cung ứng một lượng lớn. Nghe được tin tức này, cao hứng nhất cùng không phải là mấy phu nhân kia mà là lão quốc vương bệ hạ. Tuy rằng quốc vương bệ hạ đã phái người của hoàng thất đến Lý Gia ở Tây Vực cầu viện, nhưng nói cho cùng tâm lý của quốc vương bệ hạ vẫn mong muốn Lăng Tiêu không có giả tâm làm phản. Trong hoàng cung, nguyên soái Thu Thần ngồi ở trước mặt quốc vương bệ hạ, hai người vui vẻ đàm luận. Quốc vương bệ hạ ngồi đối diện, không có tỏ vẻ là chúa tể của một quốc gia, mà tỏ ra khiêm tốn tươi cười. Lão mặc thường phục màu đen có thêu một cái đồ án bạo viêm sư vương. Đại soái, ngươi nói rất đúng, tiểu tử Lăng Gia kia thực không có giả tâm làm phản. Ôi, rốt cuộc trong chuyện này đúng là ta đã làm sai. Ta cảm thấy thẹn với Lăng Gia quá. Chỉ mong hành động gia phong quan tước cho Lăng Gia có thể làm cho hắn hiểu được thiện ý của ta. Quốc vương bệ hạ khe khẽ thở dài, uống một ngụm hương trà, ngưng thần tĩnh tâm nhắm mắt lại cảm thụ, sau đó nói, trong Vong Hải năm, tiểu tử Lăng Gia kia xuất thế, một đám gia tộc thế gia ẩn thế cũng đều đứng ngồi không yên, giống như là mèo thấy mỡ, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào hắn. Đại soái, ngươi thấy như thế nào? Mấy gia tộc thế gia ẩn thế thậm chí cả Tây Vực Lý Gia sau lưng hoàng thất. Ta hiện tại hy vọng, tam tiểu tử Lăng Gia kia hoàn toàn diệt mấy cái gia tộc thế gia ẩn thế kia mới tốt. Bọn họ tồn tại khiến cho hoàng quyền thủy chung không có cách nào chân chính tập trung được. Thu thần biết rất rõ tính cách của quốc vương bệ hạ, tuy rằng thực lực của lão quốc vương cũng không có gì hơn người, nhưng về trí hưởng và cơ trí, so với thời còn trẻ vẫn còn hừng hực như cũ. Nếu không thế, làm sao có khả năng từ một tiểu quốc tam lưu trở thành một siêu cấp đế quốc cùng với đế quốc Tử Xuyên bao nhiêu năm qua? Đứng đằng sau lưng của hoàng thất là Lý Gia ở Tây Vực. Thời điểm trước mở rộng lãnh thổ đế quốc Lam Nguyệt, gia tộc kia có tác dụng duy nhất là làm cho các thế lực khác kinh sợ gia tộc thế gia ẩn thế này. Ở trong thế tục giới, nếu sau lưng không có gia tộc thế gia ẩn thế hùng mạnh làm hậu thuẫn thì cũng đừng có mơ tưởng bình yên thống trị đại quốc. Cho nên, lão quốc vương cùng không có phủ định thế lực đứng sau lưng hoàng thất là Tây Vực Lý Gia. Lão cũng rất rõ ràng, nếu không có gia tộc thế gia ẩn thế hùng mạnh này, bằng vào bổn sự của lão, cũng không làm ra thành tích huy hoàng gì, chứ đừng nói là đánh hạ rất nhiều thế lực khác để mở mang lãnh thổ. Cũng đừng có mơ là thành tựu bá nghiệp. Nhưng đáng tiếc, bởi vì gia tộc thế gia ẩn thế này tồn tại, lão quốc vương chỉ có thể đè nén ý niệm bực tức trong đầu, giả dối đối đãi. Bệ hạ, với kinh nghiệm sống nhiều năm của ta, ta rất tin tưởng ánh mắt của mình, Lăng Tiêu tuyệt đối không có tâm phản loạn, trừ phi bệ hạ bức bách hắn, chọc giận hắn. Thu thần nói xong, nở nụ cười, nói tiếp, cựu thần có lời này, bệ hạ có thể không thích nghe, bởi vì Lăng Tiêu tuy không phải là gia tộc thế gia ẩn thế, nhưng bệ hạ chẳng lẽ không cảm giác được Lăng gia tam tử kia có thực lực không kém so với gia tộc thế gia ẩn thế sao? Quốc vương bệ hạ khe khẽ thở dài, trên mặt thoáng có chút chua xót nói, việc này, ta đương nhiên rất rõ ràng, cho nên hôm nay ta mới tìm ngươi tới, cũng muốn hỏi xem đại soái có cách nào giải quyết chuyện này cho hết hậu hoạn. Dù sao, Lăng Gia tam tử không có tâm làm phản, cũng không có nghĩa là hậu nhân của hắn cũng không có làm. Trừ phi, có thể đối đãi giống với gia tộc thế gia ẩn thế, vĩnh viễn cấp nơi đó cho Lăng Gia. Thu thần hai mắt lóe ra tình quang, nhẹ giọng nói, chẳng qua làm như vậy, chắc chắn ảnh hưởng đến thế lực của nhị điện hạ. Lão quốc vương bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt có chút đục ngầu, ngẩng lên nhìn Thu thần. Nửa ngày sau mới cười nói, ở quốc gia này, chi sợ cũng chi có ngươi mới dám nói ra những lời như thế, chẳng qua như thế lại là một ý kiến hay. Đối đãi với bọn họ giống như gia tộc thế gia ẩn thế đi. Như vậy tại đại hội trao đổi của các gia tộc thế gia ẩn thế lần này, Lăng Tiêu chắc cũng đến. ta sẽ nói chuyện với gia tộc Lý gia Tây Vực tiếp nhận gia tộc của Lăng Tiêu tiến vào trong đội ngũ của các gia tộc thế gia ẩn thế. Tốt nhất lần này, ta có đề nghị đề cử ra một gia tộc mòn phái thế gia ẩn thế làm mình chủ. Ha ha, như vậy lại càng hoàn mỹ. Thu thần có chút bất đắc dĩ nhìn lão quốc vương lắc đầu, suy nghĩ, xem ra, chỉ cần lão quốc vương còn tại vị một ngày, cũng vĩnh viễn không bỏ ý nghĩ diệt tất cả các gia tộc thế gia ẩn thế, làm như thế nào để lợi dụng bọn họ đấu tranh lẫn nhau, dần dần làm suy yếu đi thế lực của bọn họ. Đây cũng là những suy nghĩ giống như khi quốc vương bệ hạ còn trẻ hay trao đổi, thảo luận với thu thần. Chẳng qua các gia tộc thế gia ẩn thế lại không có người thông minh sao, như thế nào lại phạm sai làm, đi tranh đấu với nhau để làm yếu đi thế lực của mình. Thu thần cảm giác, lão quốc vương bệ hạ lần này đưa ra đề nghị này quả thật là rất là âm hiểm, dụng tâm rất hiểm ác. Tập hợp các gia tộc thế gia ẩn thế lại, sau đó đề nghị bọn họ tuyển ra một mình chủ, nếu đề nghị này được thực hiện. Như vậy thì các gia tộc thế gia ẩn thế sẽ không ngừng tranh đấu làm cho lực lượng đều tiêu hao hầu như không còn. Làm mình chủ, cũng giống như hoàng đế ở thế tục giới. Thử hỏi, người nào không muốn làm? Hơn nữa, các gia tộc thế gia ẩn thế cao cao tại thượng khác với thế tục giới ở chỗ là làm mình chủ của gia tộc thế gia ẩn thế có rất nhiều ưu đãi hơn. Quả thực có thể dùng từ quyền lực như trời để hình dung. Tình hạch, kiếm kỹ, công pháp, còn có các loại đan dược, cùng với tài liệu từ thượng cổ di tích, luyện kim thuật, luyện đan thuật đủ loại. Còn nhiều hơn nữa, lên làm mình chủ, có thể điều động đủ loại tài nguyên, nhân lực. Có thể nói là đã trở thành bá chủ của toàn bộ đại lục này. Thử hỏi, nếu là người ai chẳng có một chút giá tâm, ai lại không muốn làm mình chủ chứ? Thu thần nhẹ nhàng gật gật đầu, tán thưởng nói. Nếu đề nghị này được thực hiện, thật sự là một bước đột phá đối với quốc gia hoàng thất. Lão quốc vương bệ hạ cười ha ha, trên mặt lộ ra thần sắc thoải mái. Sau đó hừ một tiếng nói, nếu nói đến thực lực, những người đó đều rất mạnh mẽ, có cả Lăng gia và gia tộc Lý gia Tây Vực. Bởi vậy, nếu cho ta lựa chọn, ta thà rằng làm cho tất cả bọn họ đều bị hủy diệt cũng không để cho bọn biến thái này làm ảnh hưởng. Kiếm hoàng, kiếm tôn, bọn họ tồn tại, quả thực chẳng khác nào treo ở trên đầu hoàng quyền một thanh kiếm sắc, làm cho ta ngày đêm ăn ngủ không được yên. Thu thần thản nhiên gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, lão cùng lão quốc vương đã giao tình sinh tử trong nhiều năm, chi cần quốc vương bệ hạ không nghĩ đối phó với Lăng Tiêu, lão cũng phải cố gắng giúp đỡ quốc vương bệ hạ. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tên thị vệ đi vào. Thần sắc mười phần sợ hãi, khó xử nhìn thoáng qua thu thần. Thu thần lão nguyên soái biết ý đứng dậy, nói, bệ hạ hãy yên tâm, ta sẽ viết một bức thư cho Lăng gia, làm cho Lăng Tiêu tin tưởng, hắn dù sao cũng cấp mặt mũi cho cựu thần mà. Lão quốc vương gật gật đầu, tên thị vệ này là tâm phúc của lão. Hắn đột nhiên đến đây làm cho trong lòng quốc vương có chút bất an nhìn thu thần cười nói, vậy phiền ông bạn già một chút. Thu thần trên mặt tươi cười, nhớ tới năm đó ở trên chiến trường, hai người cùng sóng vai với nhau giết địch. Lão hơi khom người nói, cựu thần chưa già, bệ hạ nếu có việc cần, cựu thần liền xuất mã, ra xa trường giết chết địch nhân. Lão quốc vương trong lòng ấm áp, nói, kỳ vọng là hai quân thần chúng ta còn có cơ hội sóng vai giết địch. Tiễn thu thần đi ra, lão quốc vương sắc mặt âm trầm nhìn tên thị vệ nói, xảy ra chuyện gì? Tên thị vệ cắn răng một cái, quỳ trên mặt đất, run run nói, ti chức đáng tội chết, vừa rồi ti chức thấy thái tử điện hạ từ tẩm cung của hoàng hậu đi ra, quần áo không được chỉnh, trong lòng kích động chạy ra cái gì? Lão quốc vương bệ hạ giận tím mặt, sắc mặt xanh mét, đôi mắt mở trừng trừng, môi run run, lấy tay chỉ vào tên thị vệ đang quỳ dưới đất, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lặp lại lần nữa xem nào, đã xảy ra chuyện gì? Một canh giờ trước, ti chức thấy thái tử điện hạ từ tẩm cung của hoàng hậu đi ra, cũng không có nghĩ là chuyện nghiêm trọng. Dù sao thái tử điện hạ đi vấn an hoàng hậu nương nương là chuyện bình thường mà thôi. Hơn nữa, hoàng hậu nương nương vừa mới sinh tam hoàng tử, thái tử điện hạ đến thăm, cùng không có gì lạ. Ai ngờ thái tử điện sau một canh giờ mới rời khỏi, lúc đó quần áo của thái tử điện hạ dường như có chút không chỉnh tề, thần sắc cùng có phần kích động. Còn, đừng nói nữa, lão quốc vương thở hổn hển, sắc mặt mười phần tái nhợt, bỗng nhiên cảm thấy cả người như vô lực, lảo dựa vào thành ghế, tiếng nói bỗng nhiên vô cùng già nua khàn khàn. Chuyện này, còn có bao nhiêu người thấy? Bên cạnh hoàng hậu nương nương có vài nha hoàn và mấy tên thị vệ, bao gồm cả ti chức. Tên thị vệ quỳ trên mặt đất, thân mình hơi run run. Hắn biết rõ chuyện này lộ ra, bản thân mình có kết cục gì. Chẳng qua là tâm phúc của quốc vương bệ hạ, có chuyện gì hắn cũng không lừa gạt quốc vương bệ hạ. Qua thật lâu sau, lão quốc vương bệ hạ mới thở phào một cái. Sau đó hai mắt vô cùng kiên định đứng dậy nói, con cả của ngươi sẽ là nam tước thế tập, ta sẽ phong đất cho hắn. Người nhà của ngươi vĩnh viễn hưởng thụ vinh hoa phú quý của đế quốc. Đế quốc còn một ngày không vong, người nhà của ngươi vẫn là quý tộc. Ti chức cảm ơn bệ hạ. Tên thị vệ kia thanh âm nghẹn ngào, hai mắt đỏ hồng, không suy nghĩ rút ra con dao ở bên hông mình, phủ một tiếng, mạnh mẽ đâm vào lồng ngực của mình, nhất thời khí tuyệt. Súc sinh này, lão quốc vương quay đầu nhìn về tên thị vệ, hai hàm răng nghiến lẻn kèn kẹt. Hoàng hậu nương nương từ ngày sử dụng linh dược chú nhan đan, từ một lão phụ, giống như có thần tích hồi phục gương mặt giai nhân như lúc 28 tuổi. Quả thật làm cho vô số người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mà hoàng hậu nương nương trẻ trung dung mạo mỹ miều, làm cho lão quốc vương bệ hạ mê mẩn, ngày ngày cày cấy, không ngờ lại sinh cho lão hoàng tử thứ ba. Đối với hoàng nhi thứ ba, lão quốc vương bệ hạ rất sủng ái. Vừa mới sinh ra, tam hoàng tử đã được phong làm thân vương. Có thể nói, sau này không kế thừa vương vị, địa vị của tam hoàng tử ở đế quốc Lam Nguyệt cũng tuyệt đối là cao nhất. Không ngờ dung nha mỹ miều lại làm nổi lên tâm tư mờ ám của thái tử điện hạ. Hoàng hậu là mẹ đẻ của hắn cơ mà. Lão quốc vương cảm giác mạch máu của mình đều nhảy dựng lên, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Một lúc sau mới miễn cưỡng bình phục được tâm tình của mình. Lão quốc vương bệ hạ thở phào một cái, sau đó đứng dậy, lặng lẽ phân phó tâm phúc phải bí mật xử lý toàn bộ cung nữ, thị vệ bên người hoàng hậu nương nương. Phân phó mọi việc xong, quốc vương bệ hạ đứng dậy, sắc mặt bình thản nói, ta muốn đi tẩm cung của hoàng hậu nương nương. Quốc vương bệ hạ mang theo người đi vào tẩm cung của hoàng hậu nương nương, quả nhiên phát hiện ra không hề ít cung nữ nhìn về phía bản thân mình, ánh mắt mang theo sự sợ hãi. Thân thể lão quốc vương run nhẹ nhẹ, miễn cưỡng lắm mới không chế được thân thể. Đi vào tẩm cung của hoàng hậu nương nương, mắt thấy thấy tã lót của tam hoàng tử, thấy ấu tử của mình, quốc vương bệ hạ sắc mặt tốt hơn rất nhiều, vui đùa vài cái. Sau đó nói với cung nữ của hoàng hậu, ngươi ra đi thôi. Cung nữ cúi đầu đi ra ngoài, quốc vương bệ hạ tới bên hoàng hậu, nhìn gương mặt trẻ tuổi diễm lệ của nàng, lão nắm lấy tay của hoàng hậu nói, khanh thế nào, thân mình có điểm nào không tốt không? Hoàng hậu nương nương nhắm chặt hai mắt, van còn lưu lại hai hàng nước mắt. Hai vợ chồng sống với nhau đã vài thập niên, không nói với nhau cái gì, chỉ bằng một ánh mắt là có thể hiểu được tâm ý của nhau. Nàng làm sao không nhìn ra vẻ khác thường của lão quốc vương? Bệ hạ, ngươi biết rõ nơi này là cái cạm bẫy, vì cái gì còn đi vào? Khanh và ta sống với nhau nhiều năm như vậy, thường hạn không cùng sinh nhưng có thể chết cùng một chơ, cũng không có gì tiếc nuối. Lão quốc vương trên mặt bình tĩnh tươi cười, vừa tiến vào, lão hiểu được âm mưu này là nhằm vào lão. Thậm chí, tâm phúc của mình có lẽ đều đã bị thái tử thu phục. Hoàng hậu nương nương cũng sớm bị giam lỏng, sẽ không số ớ thiện tin tức ra ngoài. Bệ hạ, sinh mệnh của thần thiếp không trọng yếu, nhưng con trai của chúng ta, thần thiếp không rõ, vì ngôi vị hoàng đế, đứa con trai cả của mình lại có thể nhẫn tâm giết cha sát mẹ, không ngờ chính em ruột của mình cũng không buông tha, nó vẫn còn nhỏ như vậy mà. Hoàng hậu nước mắt không ngừng, tức giận nói. Lúc này, bắt đầu có rất nhiều tiếng bước chân, đồng thời truyền tới vài tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, thị vệ của quốc vương bệ hạ mang tới liền bị giết chết hết. Thái tử điện hạ một thân áo giáp hạng nặng, võ trang đầy mình, mang theo một số đông người bao vây quanh nơi này. Đứng bên cạnh hắn là Già Kiêu. Giờ phút này, thái tử nói nhỏ với Già Kiêu, bên kia, mọi người đến đúng thời gian đã định chứ. Già Kiêu khẽ cười nói, điện hạ yên tâm, người của ti chức ở bên cạnh nhị điện hạ đã được hắn tín nhiệm. Một canh giờ nữa, bọn họ sẽ động thủ, nhị điện hạ tuyệt không biết gì. Chẳng qua, chúng ta không tìm được Lý Thiên Lạc, tên tiểu tử kia hiện tại cũng không ở học viện đế quốc. Tìm không thấy thì quên đi, chỉ là một thằng nhóc mà thôi, cũng không làm ra sóng gió gì. Vẻ mặt thái tử điện hạ mang theo ý cười thản nhiên, khẽ vỗ vỗ bả vai Già Kiêu, ngươi đã chịu mệt nhọc trong nhiều năm như vậy, ngươi yên tâm đi. Chi cần đại sự thành công, cái gì chứ đại công tước là không chạy thoát được đâu. Ha ha, đến lúc đó, cũng không nên lưu luyến cái gia tộc thế gia ẩn thế kia, mà làm quan ở thế tục mới tốt. Già Kiêu vẻ mặt kích động, khom người nói, điện hạ, ti chức vẫn đều là tâm phúc của điện hạ. Quá khứ hay hiện tại và tương lai cũng là như thế. Không có gì có thể dao động tâm tư của ti chức. Ở trong gia tộc thế gia ẩn thế, ti chức cảm thấy chẳng có địa vị gì, ti chức rất muốn ở thế tục giới làm quan, hưởng phúc. Ha ha, vậy là tốt rồi. Thái tử điện hạ vẻ mặt tươi cười, sau đó nói, ngươi đi đến thành Pendiese, Lăng Tiêu có chịu gia nhập trận doanh của chúng ta hay không? Già Kiêu gật gật đầu, tên tiểu tử kia không đến, điện hạ, muốn thừa dịp cơ hội hôm nay. Nói xong hắn liền hạ một động tác chém xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, Đế quốc chi thương. Thái tử điện hạ lóe ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ giọng nói, căn cơ của chúng ta chưa ổn, không nên gặp phải phiền toái. Động tới người nhà của hắn, chúng ta tạm thời không chịu nổi hậu quả đâu. Hừ, sau hôm nay, bổn vương chẳng những sẽ không xử trí Lăng gia, thậm chí còn tiếp tục gia phong cho Lăng gia hắn, khiến chúng trở thành gia tộc được sủng ái nhất, khiến kẻ khác phái ghen tị, và đương nhiên là đi đối phó với chúng. Điện hạ cao minh, Già Kiêu lặng lẽ cười nói, trên thực tế, y cũng không hề cảm thấy thái tử điện hạ cao minh chút nào. Nếu sau lưng đã có thế gia ấn thế quy mô lớn ủng hộ, vậy sao không trừ bỏ luôn mối họa Lăng gia đi? Quả thực chính là lòng dạ đàn bà. Tuy nhiên, y biết vị trí của mình, biết cái gì nên nói và cái gì không. Lão quốc vương ở trong phòng, nắm lấy tay hoàng hậu nương nương, ôn hòa nói, cả đời này, ta đã trải qua vô số lần nguy hiểm lớn nhỏ, chẳng có loại sóng to gió lớn nào chưa qua, nhưng không ngờ hôm nay lại rơi vào tay đứa con của chính mình. Chẳng lẽ thật là năm xưa ta giết chóc nhiều lắm sao? Đây là báo ứng phái không? Ta vốn lo lắng về Lăng gia, nhưng lão nguyên soái đã nói đúng. Nên lo lắng nhất chính là đứa con quý hóa của ta. Hoàng hậu nương nương nhìn đứa trẻ trong đống tã lót bên cạnh, sau đó nhìn lão quốc vương, nhẹ giọng nói, bệ hạ, nói đến cùng, trinh là thần thiếp không nên dùng đan dược kia. Nếu hoàng hậu còn chưa dứt lời, liền bị lão quốc vương lấy tay che miệng lại. Lo quốc vương cười lắc đầu, nói, cho dù không có chuyện này, hắn cũng sẽ làm ra chuyện tối nay. Ta hiểu rõ về hắn mà. Nói xong lão khẽ nhếch miệng cười lạnh, nói, tưởng như thế là lấy được mạng của ta sao? Đứa con quý hỏa của ta, con cũng coi thường phụ thân quá rồi đó. Nói xong, lão đứng dậy đi ra ngoài. Quốc vương bệ hạ vừa ra khỏi cửa, bên ngoài đông nghìn nghịt đại quân liền cảm giác một khí thế cực lớn ép tới. Khí thế này không phải khí thế mạnh mẽ của kẻ mạnh tuyệt thế, mà chính là khí thế hoang dã của đế vương đã tích lũy lâu. Uy áp này thậm chí còn khiến cả thái tử điện hạ đang được bảo vệ nghiêm mật cùng không kìm biến sắc mặt. Lý Võ Trực, ngươi muốn ăn non sao? Thân hình hơi gầy yếu của lão quốc vương đứng trước cửa tẩm cung hoàng hậu, lạnh lùng nhìn vô số người hộ vệ đứa con lớn nhất của mình, thái tử điện hạ của đế quốc Lam Nguyệt Lý Võ Trực. Sau đó, lão lại vẻ mặt khinh thường nhìn đám binh lính khỏi giáp sáng ngời, cất giọng như chuông đồng nói, toàn bộ các ngươi toàn bộ đều binh lính của đế quốc. Trách nhiệm của các ngươi là bảo vệ biên giới, là bảo vệ thân nhân, bằng hữu, người yêu của mình, bảo vệ tất cả những người mình quan tâm, không bị địch nhân xâm lược, không bị địch nhân giết hại. Bảo vệ nữ nhân của các ngươi không trở thành nữ nhân của người khác. Bảo vệ con của các ngươi để chúng không gọi người khác là cha. Ai khiến các ngươi làm như thế này? Giơ vũ khí điên cuồng hành động nhắm vào quốc vương của quốc gia mình. Thái tử sao? Các ngươi quay đầu lại đi, nhìn xem kẻ không có tiền đồ kia, xem bên cạnh hắn có bao nhiêu hộ vệ. Hắn có gan gọi các ngươi tới chịu chết, vì sao không đứng ra phía trước? Vì sao không đứng ra trước mặt ta? Chính mồm nói với phụ thân hắn là hắn muốn giết ta. Các ngươi thử hỏi xem, hắn có dám không? Thái tử điện hạ sắc mặt xanh mét, may là hôm nay hắn có mang mặt nạ, nhưng từ đầu tới cuối không dám đối mặt với lão quốc vương. Đây là đứa con quý hóa của ta, đứa con quý hóa muốn giết cha. Đám binh linh các ngươi, chẳng biết là hắn đã nuôi dưỡng các ngươi nhiều năm, nhưng các ngươi có khi nào nghĩ tới việc bán mạng cho kẻ đó là đáng giá hay không? Chẳng lẽ, mỗi đêm, khi các ngươi đang yên giấc ngủ ngon liền bị hắn hạ độc thủ? Thực lực của lão quốc vương bệ hạ cùng rất hùng mạnh, phối hợp với khí thế hoàng gia, khiến đám binh lính kia rung động. Nhưng người đó tuy rằng không hề nói chuyện nhưng trong đội ngũ đã xuất hiện một tia rối loạn. Hiển nhiên, đã có người bị lời của lão quốc vương bệ hạ động tâm. Không được nghe lão nói dòng dài, cung nỏ. Sau tấm mặt nạ, khuôn mặt của thái tử điện hạ vặn vẹo dữ tợn. Thanh âm rít lên giữa hai hàm răng, lạnh lẽo như băng, chuẩn bị. Tất cả binh lính của thái tử điện hạ đều cầm cường nỏ nhắm vào lão quốc vương. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng hò hét rung trời. Hiển nhiên binh lính của lão quốc vương đã có phản ứng, bắt đầu giao chiến với binh lính của thái tử điện hạ. Những hộ vệ có tu vi ma kiếm sư của lão quốc vương đều bị mấy tên kiếm tông do thái tử điện hạ mang đến chém chết. Quốc vương bệ hạ đã nói một câu rất đúng, nhưng kẻ mạnh có thực lực trên kiếm tông có ảnh hưởng rất lớn tới cản bằng của hoàng thất các quốc gia trên đại lục. Hoàng quyền ở trước mặt vũ lực hùng mạnh thì có vẻ rất yếu ớt. Thái tử điện hạ rốt cục nhếch mép tươi cười, trong mắt phục hồi lại vẻ bình tĩnh nắm chắc thắng lợi. Vì ngày này, y đã phải chuẩn bị rất nhiều năm, thậm chí còn phải tiến hành rất nhiều việc đồng thời. Y biết, tuy rằng thân phận của mình là thái tử nhưng quốc vương bệ hạ lại không thích tính cách âm nhu của mình. Ngược lại, Nam Phương Vương Lý Võ Thông có tính cách khá giống với lão quốc vương bệ hạ mới chính là người được lão quốc vương thưởng thức. Hắn vốn chờ một ngày nào đó lão vương bệnh phát tử vong sẽ nắm hoàng thành. Khi đó hắn có thân phận, có danh nghĩa, hơn nữa còn được vô số người ủng hộ. Ngai vàng hoàng đế của đế quốc Lam Nguyệt không vào tay hắn thì vào tay ai? Nhưng không ngờ kế hoạch tốt đẹp như vậy chi còn vài năm nữa là thành công lại bị Lăng Tiêu ngang trời xuất thế phá mắt, thậm chí phá tan nát. Ngay cả lão đáng ghét Thu Thần sắp sửa đi theo lão già sắp chết đó cũng bị Lăng Tiêu kéo lại từ quỷ môn quan. Điều này quả thực khiến Thái tử Điện Hạ có cảm giác căm ghét hơn cả ăn phải ruồi bỏ. Chỉ tiếc, thực lực của Lăng Tiêu phát triển cực nhanh hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của ai, thậm chí Thái tử Điện Hạ còn lo lắng. Với thực lực hiện giờ của Lăng gia, cho dù muốn Giang Sơn Lam Nguyệt này có lẽ không phải là không thể. Cho nên, rốt cục y không kìm nổi, vận dụng quân bài chưa lật cuối cùng của mình. Trên thực tế, rất nhiều thị vệ cung đình chính là người của Thái tử, thậm chí cả những người tâm phúc của lão quốc vương bệ hạ. Dù sao, lão quốc vương tuổi tác đã cao, quốc vương tương lai của đế quốc chẳng phải là Thái tử điện hạ sao? Rất nhiều người lo lắng cho tiền đồ của bản thân cũng như người nhà nên cũng không khó lý giải chuyện này. Còn việc liên hệ với những thế gia môn phái ấn thể quy mô lớn đã là chuyện của 10 năm trước. Có điều thái tử điện hạ tính cách ấn nhẫn, khiêm tốn, vẫn không lật con bài này lên. Đại môn y này có thực lực không kém gì Tây vực Lý Dạ. Cho nên chỉ cần Lý Võ Trực một nói là có thể giết chết phụ thân của mình, lão quốc vương bệ hạ, và cả hai đệ đệ là nhị điện hạ Lý Võ Thông và tam hoàng tử Lý Võ Hiếu đang nằm trong tã lót.